Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Có đôi khi nếu là người xui xẻo, đi đường té ngã, uống nước đều mắc kẽ răng, ngay cả quỷ cũng không ngoại lệ. Chính như quỷ vương, có được thực lực cường đại cùng tốc độ cực nhanh, nhưng nó không biết xui xẻo thế nào, trực tiếp đụng vào nắm tay của Lâm Thành. Vốn dĩ quỷ vương có thể tránh thoát một quyền này của Lâm Thành, nhưng nếu tránh né, liền không thể tiếp tục công kích Lâm Thành. Tuy rằng tay phải của Lâm Thành lực lượng thập phần cường đại, lực công kích rất mạnh, nhưng nó không sợ chút nào. Rốt cuộc thực lực của quỷ vương cùng với hồng nhãn cường thi vẫn là chênh lệch rất lớn. Nó không tin một con hồng nhãn cường thi có thể tạo thành thương tổn đối với nó. Vừa rồi công kích bị đánh tan, nó cũng không có sử dụng toàn lực. Giờ phút này nó dùng ra toàn bộ thực lực của chính mình. Một kích này nhất định làm Lâm Thành tan xương nát thịt. Cho dù là thân thể cường thi cũng không chịu nổi. Nói thì chậm mà khi đó thì rất nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Phanh một tiếng nổ vang, quỷ vương không có bất luận tránh né cái gì, trực tiếp cùng với tay phải của Lâm Thành cứng đối cứng. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Thành cảm giác được chính mình đánh trúng quỷ vương, bản năng dùng ra một quyền, thế nhưng đã đánh trúng. Việc này làm cho Lâm Thành có chút không thể tưởng tượng. Bất quá trong lòng hắn thập phần rõ ràng, khẳng định là quỷ vương đã bất cẩn, cố ý cùng hắn cứng đối cứng, bằng không tuyệt đối có thể tránh thoát một quyền này của hắn. Liền ở vừa rồi trong phút chốc, quỷ vương cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời từ nắm tay của Lâm Thành lan tràn đến bên trong thân thể hắn. Cỗ lực lượng này không phải thi khí, thập phần cường đại, là ma khí, là ma trong truyền thuyết. Tuy rằng nó cùng ma chưa từng có giao tế, nhưng không ăn qua thịt heo ít nhất cũng gặp qua heo chạy. Tay phải của Lâm Thành vừa rồi bùng nổ khí tức, căn bản không phải là thi khí, nó cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Bất quá trước mắt không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy, quỷ vương hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, xoay người liền chạy. Vừa rồi cùng Lâm Thành đối đua một quyền kia, làm thương thế của nó mới vừa khôi phục lại một lần tái phát, thậm chí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu còn không đi, chờ lát nữa bại lộ bộ dáng bị thương, khẳng định sẽ bị Lâm Thành đuổi giết. Đuổi theo, mau đuổi theo! Thanh âm của đại ma đầu vang lên ở trong đầu Lâm Thành, thập phần vội vàng. Đuổi theo cái rắm, tốc độ của quỷ vương nhanh như vậy, vừa rồi nếu không phải nó khinh địch, ta căn bản đánh không trúng nó. Một kích đi qua, gia hỏa này mặt không đỏ thở không gấp, đuổi theo không phải tìm chết sao? Lâm Thành đầy mặt buồn bực nói, hắn làm sao không muốn đuổi theo đây, nhưng xem bộ dáng của quỷ vương căn bản là không có bị thương. Gia hỏa này vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, hắn đều không nghĩ ra vì sao quỷ vương sẽ cường đại như vậy, hay là chính mình đem tay phải nghĩ rằng quá lợi hại. Ngu xuẩn, phế vật, mẹ nó, người chính là đồ ngốc. Nó đã bị thương nặng, chẳng lẽ người không chú ý ánh mắt nó sao? Rõ ràng như vậy người cũng chưa nhìn ra được. Phế vật, quá phế vật. Nếu người đuổi theo không tới 5 phút nhớ định có thể giết chết gia hỏa này. Ngữ khí của đại ma đầu thập phần phẫn nộ, có cảm giác bùn nhão che không lên tường, gỗ mục không thể điêu khắc. Mẹ nó, ta làm sao biết được, gia hỏa này cũng quá giàu hoạt, che không được có thể trở thành quỷ vương. Bộ dáng bị thương thoạt nhìn thật giống như không có một chút việc gì, đem ta đều hù dọa. Ấy, bỏ đi, cũng không trách người, giới của người trải qua quá ít, lần sau nhất định phải chú ý ánh mắt và động tác của địch nhân. Hơn nữa lần sau người cũng có thể hù người như vậy, ta đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, thanh âm đại ma đầu biến mất. Lần này Lâm Thành thật sự đã đem nó tức chết rồi. Trên thực tế thật sự không trách Lâm Thành, quỷ vương đã sống mấy trăm năm, qua cầu còn nhiều hơn so với Lâm Thành đi đường, lịch duyệt cùng với kinh nghiệm của Lâm Thành đương nhiên không phong phú bằng người ta. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, có giáo huấn lần này, Lâm Thành cũng có kinh nghiệm. Con người đều sẽ trưởng thành từ một lần vấp ngã. Ta liền nói có điểm không thích hợp, còn tưởng rằng nó thực lực cường đại. Mẹ nó, lần này coi như nó vận khí tốt. Lâm Thành sắc mặt âm tình bất định, vị nấu chín đều bay. Lần đầu tiên ăn loại mệt này, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Lâm Thành lập tức thu thập tâm tình không tốt, nhìn quanh bốn phía. Sau khi nhìn thấy không có chuyện gì phát sinh, liền trực tiếp rời đi. Về phần thi vương ở sau núi, Lâm Thành trước mắt không chuẩn bị đi gặp nó. Gia hỏa này cho rằng hắn là Cương Thi Vương, tiếp xúc càng nhiều càng dễ bị bại lộ thân phận thật sự của Lâm Thành, khiến cho nó cứ tiếp tục hiểu lầm, về sau nói không chừng còn có thể có tác dụng. Lần trước chính là gia hỏa này ra tay, hắn cùng Tô Chiến Nghị mới tránh được một kiếp, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Bóng đêm bao phủ đại địa, ở ngọn núi sau trường trung học số 1, một đạo thân ảnh quỷ mị ở ngọn cây xẹt qua cực nhanh. Thường mau, Lâm Thành đi vào bến xe buýt công cộng gần cổng trường, sau đó bắt xe taxi trở lại tiểu khu Ôn Hình. Trả tiền xe, Lâm Thành lấy ra di động chuẩn bị xem thời gian, kết quả phía trên báo vài cuộc gọi nhớ, đều là Diệp Uyển Nhi gọi tới. Lâm Thành không có gọi lại, rốt cuộc đã đến dưới lầu, vội vàng lên lầu. Hắn không biết Diệp Uyển Nhi gọi điện thoại cho hắn làm gì, bất quá gọi mười mấy cuộc hẳn là rất cấp bách. Đi vào cửa nhà, Lâm Thành phát hiện cửa không khóa, lập tức đi vào. Ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi đầy mặt vội vàng ở phòng khách đi tới đi lui. Cô gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao? Lâm Thành tiến vào phòng khách, đầy mặt nghi hoặc nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Số của người đã trở lại, phía trước người đã làm gì? Tại sao điện thoại đều không nghe? Ba mẹ người một ngày hôm nay cũng chưa trở về, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Cái gì? Ba mẹ ta một ngày không trở về sao? Lâm Thành đồng tử co rụt lại, nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt, tim đập gia tốc. Đúng vậy, bằng không ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Điện thoại cũng không nghe, làm ta lo lắng muốn chết. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu nói. Đều bảo bọn họ không có việc gì đừng đi ra ngoài, thật sự bị bọn họ làm cho tức chết rồi. Đi, đi ra ngoài tìm xem, hy vọng cùng lần trước giống nhau, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Thành biết, một lần có thể là sợ bóng sợ gió một hồi, lần thứ hai liền không có khả năng. Lần này trong lòng hắn càng gấp, càng hoảng loạn hơn so với lần trước. Nhiều ngày qua đi như vậy, lão nhân tà tu hẳn là đã khôi phục một chút thương thế. Lão nhân này âm ngoan gian trá, khẳng định sẽ ra tay đối với cha mẹ hắn, lần này rất có thể là hắn. Ba mẹ hắn, hắn đều hiểu biết hơn so với bất kỳ ai khác, không có khả năng một ngày không trở về nhà. Vèo, ra một tiếng, một thanh chủy thủ phá vỡ cửa sổ, nhanh chóng đâm tới đầu của Lâm Thành. Lâm Thành vươn tay phải, bỗng nhiên kẹp lấy chủy thủ đâm tới. Trên chủy thủ có một tờ giấy, Lâm Thành nhanh chóng mở ra vừa thấy, một ngón tay máu chảy đầm đìa từ trong tờ giấy lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi chói mắt, ngón tay quen thuộc, đặc biệt là trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn màu bạc. Ngay trong nháy mắt này, đồng tử của Lâm Thành kịch liệt co rút lại, nội tâm kinh hoàng, một cỗ lửa giận tận trời trong phút chốc bốc dựng lên, đồng thời nội tâm tựa như dao cắt. Mẹ, đây là ngón tay của mẹ ta, đáng chết, đến cùng là ai? Để ta biết là ai làm, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, mẹ hắn đã từng trêu đùa, cái nhẫn này là bà ngoại truyền lại, nói chờ hắn cưới vợ về sau lại truyền cho vợ của hắn. Cái nhẫn này khắc sâu ở trong lòng Lâm Thành, nếu không phải nhìn thấy nhẫn, thật đúng là hắn không nhận ra. Nghĩ đến mẹ mình bị người ta cắt mất ngón tay, một cỗ lửa giận nồng đậm, bí mật mang theo đau lòng, không tự chủ được dâng lên mà ra. Lâm Thành, ngươi đừng vội, nhìn xem trên tờ giấy viết cái gì. Diệp Uyển Nhi nhanh chóng an ủi Lâm Thành, trên mặt cũng tràn ngập lo lắng. Lâm Thành run rẩy cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn. Nếu muốn mạng sống ba mẹ ngươi, cấp tốc đi tới Vương Gia Thôn, cách cửa thôn 500 mét về hướng tây, trong vòng 2 giờ còn không đến, liền không phải ngón tay mẹ ngươi, mà là toàn bộ cánh tay. Vương Gia Thôn, đi. Lâm Thành ném xuống tờ giấy, thu thập ngón tay rơi xuống trên mặt đất, sau đó mang theo Diệp Uyển Nhi chạy tới dưới lầu. Vương Gia Thôn ở nơi nào Lâm Thành không biết, nhưng mục tiêu của đối phương là hắn, khẳng định sẽ nói cho hắn làm như thế nào đi Vương Gia Thôn. Hơn nữa trong vòng 2 giờ hẳn là còn ở thành phố Dương Thành. Đi vào dưới lầu, đi đến cửa tiểu khu Ôn Hình, một chiếc xe taxi chạy lại đây, là một người trung niên, nhìn qua thực thành thật. Hắn mở ra cửa sổ xe, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Huynh đệ, là các người muốn đi Vương Gia Thôn sao? Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Lâm Thành lập tức nhìn chằm chằm vào tài xế. Giây tiếp theo, tài xế thân thể run lên, hùng hăng nuốt nước miếng, trong thần sắc mang theo sợ hãi. Không biết vì cái gì, sau khi nhìn đến ánh mắt của Lâm Thành, tài xế cảm giác giống như nhìn đến ác ma. Chỉ cần chính mình hơi có chút khác thường, liền sẽ bị hắn giết chết. Mồ hôi lạnh của tài xế trong khoảnh khắc liền toát ra. Lái xe nhiều năm như vậy, người nào mà không gặp được, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp được thiếu niên có ánh mắt khủng bố như vậy. Nếu không phải ở đây nhiều người, tài xế cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bị dọa cho tè ra quần. Tại sao ông biết chúng tôi muốn đi Vương Gia Thôn? Lâm Thành lạnh lùng nhìn tài xế, trên người bốc lên một cỗ sát khí. Nếu tài xế cùng với người bắt cóc cha mẹ hắn là đồng lõa, Lâm Thành không ngại lập tức giết hắn. Đại ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết có một người mặc y phục màu đen che mặt, cho ta 1.000 đồng tiền để cho ta tới đón một nam một nữ. Hắn nói là người nhìn qua biểu tình thập phần sốt ruột, ta nghĩ hẳn chính là các ngươi. Tài xế vẻ mặt đưa đám, hắn thật sự bị Lâm Thành nhìn chằm chằm vào khiến cho da đầu tê dại, nội tâm run rẩy. Là chúng ta, đi thôi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo Diệp Uyển Nhi cùng nhau ngồi trên xe taxi. Đúng như hắn đã nghĩ, người bắt cóc cha mẹ hắn quả nhiên sẽ làm hắn tìm được Vương Gia Thôn. Rốt cuộc mục tiêu của hắn là Lâm Thành mà không phải là cha mẹ Lâm Thành. Thân mặc hắc y che mặt hẳn là không phải tà tu. Tà tu biết Lâm Thành nhận thức hắn, hắn không cần thiết làm như vậy. Hơn nữa thương thế của gia hỏa này khẳng định không phục hồi như cũ, sẽ không nhanh xuất hiện như vậy. Nếu không phải tà tu, vậy thì sẽ là ai đây? Chẳng lẽ là hai gã đạo sĩ chạy trốn kia? Cũng không đúng, thời gian không khớp. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Thành cũng không nghĩ ra là ai muốn đối phó hắn. Kẻ thù chỉ có mấy người này. Bất quá nếu như tin tức hắn biến dị truyền ra ngoài, vậy thì liền phải nói cách khác. Bất quá cho dù là ai, Lâm Thành sẽ làm cho hắn hối hận. Rồng có vảy ngược, đụng vào hẳn là phải chết. Không chỉ có muốn bọn họ chết, còn muốn bọn họ chết thực thảm. Trong lúc bất chi bất giác, tài xế taxi đã đem xe chạy rất xa. Hắn một bên chạy, một bên từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Thành, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Thiếu niên rõ ràng nhìn qua thực bình thường, tuổi tác cùng con hắn không xa biệt lắm, nhưng không biết vì sao Lâm Thành cho hắn một loại cảm giác thập phần khủng bố. Hiện tại hắn thường hối hận vì đã tiếp nhận việc làm ăn này, vì 1.000 đồng tiền phải chịu tội thật không đáng giá. Bất quá tiền đã nhận, cũng không có khả năng lui về, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lái xe. Ông không cần sợ, nếu ông không phải cùng với đám người kia là một hội, ta cũng sẽ không thương tổn đến ông. Thấy tài xế vừa khẩn trương vừa sợ hãi, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Tài xế gật gật đầu, giờ phút này hắn rất muốn báo cảnh sát. Từ trong lời nói của Lâm Thành, hắn nghe ra được một tia hơi thở không giống bình thường, nhưng lại sợ bị Lâm Thành phát hiện, do đó chọc giận Lâm Thành. Đúng rồi, Vương Gia Thôn ở nơi nào, ông biết không? Lâm Thành nhịn không được nhìn tài xế hỏi. Hắn ở thành phố Dương Thạch sinh sống hơn 10 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên Vương Gia Thôn, thậm chí ngay cả trên bản đồ cũng đều không có thôn này. Nếu người bắt cóc cha mẹ hắn nói trong vòng 2 giờ cần thiết phải đến, vậy hẳn là ở thành phố Dương Thạch mới đúng. Ta cũng không biết, người mặc y phục màu đen cho ta lộ tuyến, kỳ thật ta hiện tại cảm thấy hắn cho ta 1.000 là quá ít. Sau khi cùng Lâm Thành nói mấy câu, tài xế tức khắc cảm thấy Lâm Thành cũng không đáng sợ như vậy, không khỏi thấy oán giận. Ông ở thành phố Dương Thành lái xe taxi đã bao lâu? Lâm Thành nhịn không được hỏi. 20 năm rồi, ta bắt đầu lái xe từ năm 22 tuổi, năm nay đã 42 tuổi rồi. Ở thành phố Dương Thành lái xe taxi 20 năm, vậy mà ông không biết có Vương Gia Thôn này sao? Lâm Thành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thậm chí hoài nghi Vương Gia Thôn có phải là nơi mà người bắt cóc cha mẹ hắn bịa đặt ra tới hay không. Rốt cuộc tài xế taxi cùng với người chuyển phát nhanh giống nhau, có nơi nào mà không biết, nơi nào không đi qua. Nhưng cố tình không biết thành phố Dương Thạch có Vương Gia Thôn này, liền tính thành phố Dương Thạch không có, thành thị ở gần cũng có đi, vậy mà cũng không biết. Nếu không có, đó chính là bịa đặt, bằng không 2 giờ căn bản không thể tới được. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, thành phố Dương Thạch căn bản là không có Vương Gia Thôn, nhưng thật ra có một Dương Gia Thôn. Bất quá nghe nói ở thật lâu trước kia, Dương Gia Thôn đã xuất hiện một trận ôn dịch, toàn bộ người trong thôn đều chết sạch, hơn nữa bộ dáng chết cực thảm. Nhưng thời gian đã rất lâu, Dương Gia Thôn dần dần bị người quên đi, cũng không ai đi nơi đó. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết có phải thật sự hay không. Ông biết Dương Gia Thôn ở nơi nào không? Lâm Thành hỏi. Không biết, ta chỉ biết thôn này. Có lẽ Vương Gia Thôn cùng với Dương Gia Thôn giống nhau, đều là thôn đã bị diệt vong, dần dà bị người quên đi. Tiểu huynh đệ, từ trong đối thoại của cậu có thể nhìn ra cậu không phải người xấu. Người mặc y phục màu đen kia muốn cậu đi Vương Gia Thôn rõ ràng không phải chuyện tốt. Ta khuyên cậu vẫn là đừng đi, hoặc là báo cảnh sát đi. Tài xế đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Từ vừa rồi sợ hãi đến bây giờ lại thực tốt, tài xế cảm thấy thiếu niên này thực thần kỳ. Người này về sau nhất định là người làm đại sự. Con của hắn có một nửa năng lực như Lâm Thành thì tốt rồi. Nếu hắn biết Lâm Thành là cương thi, không biết còn có thể nghĩ như vậy hay không. Có đôi khi con người chính là như vậy, có được bao nhiêu liền sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Báo cảnh sát sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia cười lạnh. Nếu báo cảnh sát hữu dụng, hắn cũng sẽ không nóng nảy như vậy. Đối phương bắt cóc cha mẹ hắn, vậy có nắm chắc tuyệt đối. Hơn nữa vạn nhất đối phương giết con tin thì phải làm sao bây giờ? Đây không phải là sẽ hại chết ba mẹ sao? Hơn nữa chuyện mà hắn đều không thể giải quyết, báo cảnh sát cũng là không có tác dụng. Xe chạy ở trên đường bê tông, trong lúc bất chỉ bất giác đã ra khỏi thành phố, đi ở trên đường tỉnh lộ. Trên đường rất ít xe, tài xế chạy thường mau, chạy ra khỏi đường tỉnh lộ. Xe taxi chạy vào một con đường đất, hai bên đường cỏ dại mọc thành cụm, thậm chí ở giữa đường đều có cỏ dại. Chỉ có một lối mòn ở bên cạnh đường, chứng minh con đường này là có người đi. Còn bao nhiêu lâu mới đến? Lâm Thành lấy ra di động nhìn xuống thời gian, có chút vội vàng hỏi. Nếu vượt qua 2 giờ, người bắt cóc cha mẹ hắn khẳng định sẽ không giết cha mẹ hắn, nhưng chỉ sợ sẽ thương tổn cha mẹ hắn. Một ngón tay của mẹ hắn đã bị chặt đứt, hắn không dám tưởng tượng hình ảnh cha mẹ hắn bị tra tấn. Nội tâm hắn vô cùng sốt ruột, nhưng đường không dễ đi, tài xế cũng không có biện pháp, chỉ có thể bảo trì tốc độ 30 km/h. Nếu nhanh hơn liền sẽ xe hủy người vong. Rốt cuộc cỏ quá nhiều, căn bản thấy không rõ mặt đất có thứ gì. Liên ở vừa rồi, xe đi vào một cái hố to, thiếu chút nữa bị lật nghiêng. Tài xế hết sức chăm chú nhìn đường lái xe, tiếp theo mở miệng nói. Lập tức liền tới rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành nhìn thấy phía trước có một tòa thôn trang, không có đèn sáng, ở trong trời đêm đen nhánh có vẻ thập phần quỷ dị. Xe ngừng ở cửa Vương Gia Thôn. Tới rồi. Tài xế thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tới rồi. Hiện tại hắn rất muốn trở về, không biết vì sao, nhìn thấy Vương Gia Thôn, hắn liền cảm thấy thực hoảng sợ. Đi. Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi xuống xe, hai người vừa xuống xe, ngay cả cửa xe cũng đều không kịp đóng, tài xế liền trực tiếp quay đầu, một chân đạp xuống chân ga, hỏa tốc rời khỏi tại chỗ. Không nghĩ tới thành phố Dương Thạch còn có một cái thôn như vậy, bất quá tòa thôn này thực quỷ dị. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Vương Gia Thôn. Tuy rằng hắn thực phẫn nộ, hắn không thể xé nát người bắt cóc cha mẹ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không có bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Nếu đối phương làm cho hắn tới nơi này, vậy có nắm chắc đối phó hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng đi vào. Đến lúc đó cứu ba mẹ không được không nói, ngay cả chính mình cũng sẽ lâm vào bên trong nguy hiểm. Cả tòa thôn toàn bộ đều là xây dựng bằng gỗ, có vẻ thập phần cổ xưa. Có rất nhiều ngôi nhà đã sập, còn có rất nhiều đã bị thiêu hủy. Trong thôn, cỏ dại mọc thành cụm, không có nơi đặt chân, thật giống như một tòa thôn trang nguyên thủy bị thiên nhiên vây quanh, ngăn cách với thế nhân, cùng với những ngôi nhà cao tầng ở bên ngoài hình thành thế đối lập. Bóng đêm thê lương, ngôi sao lóng lánh, mặt trăng sáng tỏ treo ở trên trời cao vạn mét, phát ra quang huy vô tận chiếu sáng đại địa. Lâm Thành, ngươi đừng vội, nếu không ta vào xem tình huống, sau đó ngươi hãy tiến vào. Diệp Uyển Nhi đem mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói. Năng thực lực cường đại, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời chạy thoát. Nếu là Lâm Thành liền không nhất định. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi chính là hồ ly tinh ngàn năm. Cùng nhau đi. Đối phương rõ ràng biết thân phận của cô, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bảo chúng ta tới nơi này, chúng mình không có sợ hãi, cũng tuyệt đối có biện pháp đối phó chúng ta. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Từ một lần vừa rồi chiến đấu với quỷ vương, Lâm Thành làm việc đều cẩn thận hơn. Phòng trường sau khi quỷ vương đào tẩu đều đang mắng hắn là kẻ ngốc. Lâm Thành cũng cảm thấy chính mình rất ngốc. Nếu lúc ấy đuổi theo, tuyệt đối có thể giết quỷ vương, giải quyết một lần cho xong. Ai biết lại bị quỷ vương lừa, do đó thả chạy quỷ vương. Cũng đúng. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu nói. Còn có 40 phút, chúng ta tìm một chỗ cao nhìn xem tình huống trong thôn như thế nào rồi lại nói. Lâm Thành lập tức mang theo Diệp Uyển Nhi chạy tới núi cao bên cạnh. Đi vào đỉnh núi, Vương Gia Thôn thu hết vào trong tầm mắt. Nơi cực âm cực sát, chạy không được toàn thôn cũng không có người, cho dù có người cũng sẽ toàn bộ chết hết, chó gà không tha. Lâm Thành nhìn thôn đầy mặt nghiêm túc nói. Kỳ dị như vậy sao? Diệp Uyển Nhi không khỏi nhíu nhíu mày. Người bắt cóc cha mẹ Lâm Thành kêu Lâm Thành tới nơi này, rõ ràng không phải người thường. Tòa bắc hướng đông, cửa thôn vừa lúc đối diện một tòa núi lớn, ngăn chặn lối ra của thôn, chỉ có thể vào không thể ra. thôn này người chết không ít. Hơn nữa cây đại thụ nằm ở phía tây Vương gia thôn kia, cô có nhìn thấy được không? Giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng nổ mạnh. Là như thế nào? Diệp Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Tuy rằng nàng là hồ ly tinh, nhưng đối với kiến thức về phương diện đạo thuật này hiểu biết vẫn là rất ít. Mỗi một công việc có phương pháp khác nhau, Diệp Uyển Nhi lại không phải toàn năng, đương nhiên không có khả năng biết đến nhiều như vậy. Cây đại thụ kia vừa lúc là trung tâm của cực âm cực sát, đó là thụ tinh. Nếu ta đoán không sai, người bắt cóc cha mẹ ta chính là bảo ta đi tới dưới tàng cây kia, sau đó lợi dụng thụ tinh giết chết ta. Tòa trấn ở trung tâm nơi cực âm cực sát, nó có thể điều động toàn bộ âm khí cùng với sát khí. Khả năng cô đều không phải đối thủ của thụ tinh. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có tòa thôn trang cực âm cực sát. Vừa lúc nơi trung tâm của âm sát có một cây đại thụ, rõ ràng là có người trồng ở nơi đó. Ta đều không phải đối thủ của nó sao? Người vui đùa cái gì vậy? Diệp Uyển Nhi cười lạnh, có chút không vui. Nàng có thể đánh trọng thương quỷ vương, sẽ đánh không lại một con thụ tinh không có hóa hình sao? Hơn nữa thụ tinh nhìn qua cũng không phải rất lợi hại. Lâm Thành không khỏi quá coi thường nàng. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nàng đối với hắn quá ôn nhu, làm cho hắn sinh ra ý niệm chính mình là một cô gái yếu đuối sao? Diệp Uyển Nhi cảm thấy cần thiết phải cho Lâm Thành nhìn xem một chút lợi hại. Bất quá đột nhiên nghĩ đến tà linh ẩn giấu ở trong tay trái của Lâm Thành cùng với đại ma đầu trong tay phải, nội tâm nàng âm thầm khiếp sợ. Giống như ở trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thành đã sớm trở nên thập phần lợi hại, đặc biệt là tà linh trong tay trái kia. Nếu như ra tay, vậy thì không dám tưởng tượng. Diệp Uyển Nhi nuốt nuốt nước miếng. Nàng biết nàng không có khả năng giết được Lâm Thành. Nghĩ đến không giết chết được Lâm Thành, nàng hẳn là thập phần ảo não. Thế nhưng nội tâm ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có phải đối thủ hay không, chờ lát nữa cô thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá chờ lát nữa đừng trách ta không nhắc nhở cô. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi, tiếp theo đầy mặt ý cười nói. Ngươi nói ta không phải đối thủ của thụ tinh, vì sao ngươi còn muốn đi? Còn cười nữa, không phải nên đầy mặt ngưng trọng sao? Sau đó ngẫm lại xem làm như thế nào có thể giải quyết được thụ tinh, không phải sao? Cô là đối thủ của thụ tinh, được rồi chứ, cùng ta vào thôn đi, lập tức liền sắp đến 2 giờ. Nói xong, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi liền chạy tới Vương gia thôn. Hắn có đại ma đầu cùng với tà linh ở bên, một kẻ hèn thụ tinh mà thôi, đủ để đem nó nhổ tận gốc. Hắn chỉ là sợ người bắt cóc cha mẹ hắn thương tổn cha mẹ hắn, hoặc là hạ độc thủ đánh lén hắn. Tà linh chỉ có ở thời điểm hắn có nguy hiểm mới có thể ra tay, nhưng nếu người ta đánh lén, phòng trường không đợi tà linh phản ứng lại, hắn liền đã chết. Nói là thời điểm nguy hiểm ra tay, Lâm Thành biết đây là tà linh khéo léo từ chối hắn. Nếu không phải Lăng Vân Tử nói cho Lâm Thành có thể tìm được hậu nhân của kẻ thù tà linh, tà linh cũng không có khả năng đi theo Lâm Thành, cả không thể tiến vào tay trái của Lâm Thành. Đối với tà linh mà nói, Lâm Thành chỉ là một con kiến con. Cùng một con kiến con giao tiếp, đây là chuyện không có khả năng. Thật giống như người thường cùng với một con kiến con xưng huynh gọi đệ, đó là chuyện không thể có. Trừ phi trên người con kiến có đồ vật gì đáng giá lợi dụng. Quan hệ giữa tà linh cùng với Lâm Thành cũng là như thế. Bằng không bằng vào sự cường đại của tà linh, căn bản không có khả năng liên quan cùng với Lâm Thành. Người ta có thể bám vào tay trái của hắn đã từng nể tình, muốn cho người ta ra tay hỗ trợ, đây là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, cái mặt mũi này Lâm Thành không muốn có, cũng không muốn cùng với tà linh có bất luận giao thoa cái gì. Nhưng tà linh lại thập phần lợi hại, không muốn có liên quan cũng không được. Hai người lập tức lại tiếp tục đi vào cửa Vương gia thôn. Vừa rồi lên núi nhìn thoáng qua toàn cảnh Vương gia thôn, hai người đối với bố cục của thôn cũng đã hiểu rõ. Căn cứ ký ức trong đầu lúc ấy, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi thực mau liền đi vào dưới cây đại thụ kia. Đại thụ rất lớn, phải 5 người ôm mới có thể ôm hết. Bình thường loại đại thụ này, bên trong thân cây đều sẽ có sâu đục thân, nhưng trên cây đại thụ này không có bất luận sâu gì. Cành lá tươi tốt, phảng phất như một thiếu niên 20 tuổi, chính trực trẻ tuổi khí thịnh. Thân cây đại thụ có chút đen nhánh, hẳn là đã bị sét đánh. Động thực vật muốn thành người, đây là đi ngược ý trời, đương nhiên sẽ chịu trời cao trừng phạt. Tổng cộng sẽ trải qua 3 lần. Lần đầu tiên có được linh trí, lần thứ 2 có được nửa hình người, lần thứ 3 chính là hình người. 3 lần lôi kiếp, một lần lợi hại hơn so với một lần. Nếu không độ kiếp thành công, chính là hồn phi phách tán. Nếu vượt qua, khoảng cách hóa thân thành người liền càng gần thêm một bước. Xem bộ dáng đại thủ, hẳn là chỉ độ kiếp lần thứ nhất mới có được linh trí. Động vật hoặc là thực vật có được linh trí là có thể nói bọn chúng thành tinh. Thành tinh còn thực yếu, chỉ có được linh trí mà thôi. Bất quá cây đại thụ này không giống vậy. Lớn lên ở trong nơi cực âm cực sát, có thể điều động âm khí của đoàn bộ thôn, thập phần lợi hại. Ở trên cây đại thụ, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi lại nhìn thấy một tờ giấy. Tờ giấy không lớn, gỡ xuống vừa thấy tràn ngập chữ viết rậm rạp. Ha ha ha, ta liền biết các người sẽ tới đúng giờ, cũng xem qua vị trí địa lý của Vương gia thôn rồi đi. Không sai, đúng là nơi cực âm cực sát, mà cây đại thụ này tuy rằng không phải ta trồng, nhưng bị ta khống chế. Ba mẹ người cũng không ở chỗ này, là ta gạt người. Ha ha ha, muốn cứu ba mẹ người, vậy hãy giết thụ tinh này, sau đó đi về phía đông bắc, đến một tòa đạo quan cách nơi này 5 km. Đương nhiên ba mẹ người cũng không ở nơi đó, có đi hay không là do ngươi. Đúng rồi, ngươi nhìn xem chỗ xé tờ giấy xuống. Nhìn đến nơi này, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi nội tâm trầm xuống, đều nghĩ đến một chuyện không tốt. Sau một tiếng, Lâm Thành hung hăng nhéo nhéo tờ giấy trong tay, đầy mặt vặn vẹo nhìn về phía vị trí vừa rồi gỡ xuống tờ giấy. Do vừa rồi bị tờ giấy hấp dẫn, cũng không có phát hiện phía sau tờ giấy có một cái lỗ trên thân cây đại thụ. Là người đào ra, mới đào không lâu, hốc cây không lớn, đủ để một tờ giấy che đậy. Ở bên trong hốc cây nho nhỏ có đặt một ngón tay máu tươi đầm đìa. Ngón tay không phải thực trắng, cũng không phải thực mềm, ngược lại thập phần thô ráp. Vừa thấy ngón tay liền biết chủ nhân ngón tay khẳng định là một người công nhân, mà ở trên đầu ngón tay không có móng tay, có vẻ thập phần quỷ dị. Bà Lâm Thành gào giống, ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt rưng rưng, một cỗ lửa giận bốc dựng lên, hai mắt đỏ bừng, mặt vặn vẹo, song quyền nắm chặt, cả người ở vào bờ vực điên cuồng. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không nói gì, mà là đầy mặt lạnh băng đứng ở tại chỗ. Lâm Thành, ta thề, mặc kệ là ai, ta đều phải làm hắn sống không bằng chết, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành cắn chặt răng, liều mạng làm nước mắt trong mắt không cần rơi xuống. Không trung một tia bạch quang xuất hiện, ở ban đêm đen nhánh nhìn thấy thực rõ ràng, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong thân thể Lâm Thành. Lâm Thành, ngươi đừng lo lắng, và nhất đây không phải là ngón tay của cha ngươi thì sao? Hơn nữa ngón tay của mẹ ngươi nó công trường cũng là giả. Thấy trạng thái của Lâm Thành khôi phục một chút, Diệp Uyển Nhi không khỏi mở miệng nói. Không có khả năng là giả, ta nhớ rõ rành mạch, đây là ngón tay của ba ta. Nói tới đây, nước mắt trong mắt của Lâm Thành cũng nhìn không được, theo khuôn mặt rơi xuống dưới. Hắn nhớ rõ ở thời điểm 13 tuổi, lúc ấy cùng cha hắn đi qua đường, ai biết đối diện có một chiếc xe ô tô lập tức chạy đến. Cha hắn vì cứu hắn, trực tiếp đẩy hắn ra. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy cha hắn bị ô tô đang chạy băng băng đụng vào, máu tươi phun ra đầy đất. Cũng là vì một lần đó, móng tay ở ngón tay giữa bị bay ra không còn. May mắn cứu giúp kịp thời, cậu không có bất luận nguy hiểm cái gì. Sau khi khỏe lại, móng tay cũng không có mọc ra nữa. Ngón tay của mẹ có thể là giả, rốt cuộc gỡ nhẫn xuống, tùy tiện mang vào một ngón tay nữ nhân khác là được. Nhưng ngón tay của cha hắn tuyệt đối là sự thật. Ngón giữa trước kia chịu đựng thương tổn là không có khả năng bị làm giả. Hơn nữa trong thời gian ngắn, hắn căn bản làm giả không được. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn bắt đầu run rẩy, tựa như dao cắt. Đau đớn làm linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đang nhằm vào hắn, thủ đoạn còn tàn nhẫn như thế. Duy nhất hắn đáng được ăn mừng chính là cha mẹ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Ngón tay mà thôi, chặt đứt còn có thể nối lại được, nhưng mạng không có chính là thật sự không có. Diệp Uyển Nhi thở dài, tuy rằng nàng lợi hại, nhưng cũng không biết trợ giúp Lâm Thành như thế nào. Từ đầu đến cuối, người bắt cóc cha mẹ Lâm Thành đều không có xuất hiện. Đối phương cũng vô cùng thông minh, đem bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Liên tỷ như lát nữa phải đi đạo quan kia, biết rõ cha mẹ Lâm Thành không ở nơi đó, bọn họ còn không thể không đi. Gia hỏa này thực âm hiểm, hiểu được nhược điểm của một người. Không hề nghi ngờ, nhược điểm của Lâm Thành chính là cha mẹ hắn. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía thụ tinh. Thụ tinh phảng phất cảm ứng được nguy hiểm, điên cuồng đong đưa, lá cây cọ sát vào nhau, phát ra thanh âm dồn dập. Vèo một tiếng, đúng lúc này, trong bùn đất kiên cố, nháy mắt xuất hiện một cái rễ cây. Rễ cây tựa như xích sắt, múa may ở không trung, phát ra tiếng xé gió hữu lực. Để cho ta tới. Trong phút chốc, Diệp Uyển Nhi phi thân bay lên, rễ cây không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đánh tới thân hình nhỏ xinh của Diệp Uyển Nhi. Nhưng ở dưới thân hình nhỏ xinh đó là yêu khí bùng nổ, là yêu khí khủng bố. Đôi tay vung lên, phanh một tiếng, yêu khí quay chung quanh rễ cây nháy mắt đứt gãy. Đại thụ phảng phất cảm giác được đau đớn, liều mạng lay động thân mình. Ngay sau đó, ở trên cây đại thụ hiện ra rất nhiều mạch máu như ẩn như hiện. Vạn vật có linh, tinh quái vượt qua lôi kiếp lần thứ hai đã bắt đầu có nửa hình người. Tinh quái có nửa hình người, thân thể có khả năng là người, đầu là động vật, cũng có khả năng thân là động vật, đầu là người. Tinh quái vượt qua lôi kiếp lần thứ ba đã trở thành yêu, giống như người. Mà đại thụ rõ ràng sắp tiếp thu lôi kiếp lần thứ hai, trong thân thể đã có mạch máu người. Nếu thành công, nó có thể trở thành tinh quái nửa hình người, liền không cần giống như những thực vật khác, chỉ có thể sinh hoạt ở tại chỗ, cũng không có nhiều lợi hại. Một kết quả đi, Diệp Uyển Nhi có chút không cho là đúng. Cùng tinh quái bình thường giống nhau, nhỏ yếu đến đáng thương. Phía trước nàng thật đúng là cho rằng thụ tinh có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng bất quá cũng chỉ như thế. Bóng đêm thê lương, ngôi sao phảng phất giống như tiểu cô nương thẹn thùng, âm thầm trốn tránh ở phía sau ánh trăng. Tại vương gia thôn, liên tiếp những cỗ xương đen trào ra, hơn nữa cùng với yêu khí nồng đậm, toàn bộ thôn yên ắng dị thường. Nhưng ngẫu nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, ở trong thôn có vẻ phá lệ chói tai. Ở phía tây của vương gia thôn, không biết vì sao, Diệp Uyển Nhi cùng với thụ tinh xuất chiêu rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể đem thụ tinh đả thương. Nhưng thụ tinh phảng phất như trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi. Càng chiến đấu, nàng càng cảm giác thụ tinh càng thêm lợi hại. Nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình thật đúng là không phải đối thủ của thụ tinh. Rõ ràng thực yếu, nhưng càng đánh càng mạnh. Hơn nữa xung quanh còn có sát khí cùng với âm khí hạn chế hành động của nàng. Diệp Uyển Nhi cảm thấy chính mình không phải cùng với thụ tinh chiến đấu, mà là toàn bộ vương gia thôn. Chẳng lẽ ta thật sự không phải đối thủ của gia hỏa này sao? Diệp Uyển Nhi không khỏi nghĩ đến lời nói của Lâm Thành lúc ấy. Nàng âm thầm kinh hãi, một con thụ tinh vậy mà sẽ biến thái như vậy. Nháy mắt, rậm rạp rễ cây trực tiếp từ trong bùn đất vọt ra, không nói hai lời, trực tiếp đối với Diệp Uyển Nhi đâm tới. Tổng cộng mười mấy rễ cây, phảng phất giống như mười mấy thanh lợi kiếm, ngay lập tức tới, chớp mắt liền đi vào trước mặt Diệp Uyển Nhi. Oanh một tiếng, Diệp Uyển Nhi mặt âm trầm, lập tức tay phải vung lên, yêu khí rời tay mà ra, trực tiếp đánh trúng rễ cây. Yêu khí thập phần lợi hại, đem rễ cây toàn bộ đứt gãy. Nhưng Diệp Uyển Nhi phát hiện thụ tinh căn bản như không có việc gì, rễ cây sau khi đứt gãy thường mau lại tiếp tục được dài ra. Biến thái, thực sự biến thái. Cũng may không có hóa hình, nếu như sau khi thụ tinh hóa hình, khẳng định nàng không phải đối thủ của thụ tinh. Tránh ra! Ngay sau đó, Lâm Thành đi vào trước người Diệp Uyển Nhi. Hắn không muốn kéo dài thời gian, chờ lát nữa còn phải đi đào quan mà người bắt cóc cha mẹ hắn nói kia. Hắn biết rõ mục đích của người này, chính là muốn không cần hiện thân, sau đó giết chết Lâm Thành. Đổi làm Lâm Thành trước kia, khả năng thật sự không chắc có thể phản kháng. Nhưng hiện tại, hắn sẽ làm người bắt cóc cha mẹ hắn cảm thấy sợ hãi. Thủ tinh đứng ở trung tâm cực âm cực sát, có được năng lượng quần quần không ngừng, thậm chí có thể khống chế địa thế nơi này, lợi dụng địa thế đối phó bọn họ. Nhưng tâm trí của thủ tinh quá chậm, tuy rằng biết lợi dụng địa thế, nhưng muốn đối phó bọn họ còn xa không đủ. Nếu đổi là một con yêu vật khác, lợi dụng ưu thế của cực âm cực sát, đã sớm làm Diệp Uyển Nhi bị thua. Nhưng thủ tinh này lại cùng với Diệp Uyển Nhi đánh tới lực lượng ngang nhau. Chính ngươi cẩn thận một chút, không biết sao lại thế này, nó thực sự rất mạnh. Diệp Uyển Nhi đè mặt nghiêm túc nói, ngay sau đó lùi ra phía sau, đi vào một chỗ cách đó không xa, đè mặt ngưng trọng nhìn thụ tinh cùng với Lâm Thành. Nhìn thấy thay đổi người, thụ tinh điên cuồng đong đưa thân hình của mình, mạch máu như ẩn như hiện, có vẻ thập phần dọa người. Một con thụ tinh nho nhỏ, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó sao? Chết cho ta! Lâm Thành cười lạnh, đột nhiên bạo khởi, tay phải một quyền nhanh như chớp đánh về phía cây đại thụ. Hắn không có bất luận lưu thủ chút nào, toàn lực dùng ra một quyền. Hắn có thể cảm giác được tay phải hưng phấn dị thường, nguyên nhân có thể là bởi vì đại ma đầu. Gia hỏa này mỗi lần đều bảo hắn đánh chết mới thôi, nhưng giống như mỗi lần cũng chưa đánh chết. Cũng chỉ có lần này, Lâm Thành thật sự là tức giận. Không có bất luận lưu thủ cái gì, một quyền đánh tới thụ tinh. Khả năng thụ tinh cảm nhận được nguy hiểm, toàn bộ năng lượng trong vương gia thôn đều bắt đầu bạo động. Nó muốn điều động năng lượng tới ngăn cản một kích này của Lâm Thành, bất quá rõ ràng đã chậm. Vội vàng dùng rễ cây ngăn cản, nhưng đối mặt nắm tay của Lâm Thành, căn bản không hề có tác dụng. Một quyền đánh tan, thậm chí dư uy không giảm, tiếp tục đánh tới thân cây. Thịch thịch thịch, trái tim của đại thủ đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Xem ra giờ phút này gia hỏa này cũng đã sợ hãi. Vạn vật có linh, thật vất vả tu luyện ra linh trí, lập tức liền sắp tiếp thu lôi kiếp lần thứ hai, trở thành nửa hình người, còn có thể mở miệng nói chuyện rời khỏi nơi đáng chết này. Ai biết liền là một khắc cuối cùng, kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, chỉ cần tử vong hết thảy đều xong rồi, cả miễn bàn hóa thành hình người. Nó không muốn chết cũng thật không có bất luận biện pháp nào, không có gì bất ngờ xảy ra, nó biết chính mình chết chắc rồi. Nếu biến thành nửa hình người cũng tốt, ít nhất đối mặt một quyền này của Lâm Thành còn có thể trốn tránh. Nhưng nó căn bản không phải nửa hình người, nói khó nghe nó chính là một cây đại thụ có tư tưởng. Nếu là cây, đối mặt công kích của Lâm Thành, cho dù biết thập phần nguy hiểm, nó cũng trốn tránh không được, chỉ có thể ngăn cản. Lâm Thành đột nhiên ra tay, nó căn bản không kịp ngăn cản, vội vàng dùng rễ cây ngăn cản cũng không có bất cứ tác dụng nào. Hiện tại nó chỉ hy vọng một kích của Lâm Thành sẽ không chết nó, đến lúc đó nó liền có thể điều động âm khí sát khí của toàn bộ thôn đối phó Lâm Thành. Oanh một tiếng, nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Nắm tay của Lâm Thành đã tiếp cận thân cây đại thụ, một quyền này nếu như đánh trúng, thủ tinh tuyệt đối sẽ tử vong, sẽ không có bất luận trì hoãn cái gì, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Bụp một tiếng, ngay sau đó nắm tay của Lâm Thành trực tiếp đánh trúng đại thụ, phát ra một trận thanh âm kỳ quái, thanh âm có điểm giống như gõ dưa hấu phát ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy đại thụ có một trận lay động, lá cây xôn xao rơi xuống, có chút theo gió nhẹ bay đi rất xa, phảng phất giống như tuyết rơi. Càng nhiều lá cây phảng phất muốn đem Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi đè chết, thường mau liền đem hai người vùi lấp. Oanh một tiếng, một phút qua đi, đại thụ năm người ôm mới hết, trái tim liền phát ra một trận nổ mạnh, trên đại thụ còn sót lại lá cây toàn bộ rơi xuống. Đại thụ cành lá tươi tốt trong khoảnh khắc liền trở thành một cái cây khô khốc. Đại thụ vừa chết, toàn bộ vương gia thôn trở nên càng thêm tiêu điều cùng với u tính. Vương gia thôn giờ phút này mới thật sự là không có một vật còn sống, nơi cực âm cực sát thật sự khủng bố. Đã chết sao? Đôi tay của Diệp Uyển Nhi vung lên, đem lá cây chung quanh xốc lên, rồi sau đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Đã chết? Lâm Thành có chút bàng hoàng, giết chết đại thụ thì như thế nào, vẫn là cứu không được ba mẹ. Đại thụ cùng hắn giống nhau, đều bị người bắt cóc cha mẹ hắn lợi dụng, hết thảy đồ sỏ gây tội trên thực tế chính là kẻ thần bí kia. Nhưng người ta không hiện thân, Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp nào. Vì cứu cha mẹ, hắn không thể không ra tay đánh chết thụ tinh. Tuy rằng thụ tinh chưa từng hại người, nhưng đây là số mệnh. Số mệnh chú định hôm nay nó sẽ gặp được Lâm Thành, hơn nữa bị Lâm Thành giết chết. Nhưng cái đó đều là nhân quả, toàn bộ thế giới đều là từ nhân quả cấu thành. Không phải người đón lấy nhân thì chính là hắn trả lại quả, nhân quả tuần hoàn, nhận lấy báo ứng. Đây là thực lực mà đại ma đầu bám vào tay phải của ngươi sao? Diệp Uyển Nhi có chút khiếp sợ, việc này không khỏi quá lợi hại đi. Một quyền vừa rồi kia, nàng tự nhận là không có nắm chắc ngăn cản được, liền tính có thể ngăn cản cũng sẽ bị thương nặng. Chính như quỷ vương ngay lúc đó, bất quá quỷ vương thập phần thông minh, cũng không có biểu hiện ra bộ dáng chính mình bị thương, do đó lừa gạt được Lâm Thành. May mắn giữ được cái mạng, nếu như không phải vậy, quỷ vương căn bản không có khả năng đào tẩu. Có thể nói mệnh của quỷ vương không nên tuyệt. Được rồi, chúng ta đi đạo quan mà kẻ thần bí đã nói, xem hắn muốn giở trò gì. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Uyển Nhi liền chạy tới đạo quan mà kẻ thần bí đã nói. Sau khi biết thực lực của Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi 10 phần tin tưởng, có tay phải của Lâm Thành ở bên, còn có nàng, hai người liên hợp thực lực tuyệt đối cường đại, ít nhất có thể đối phó kẻ thần bí. Chỉ cần kẻ thần bí xuất hiện sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Căn cứ chỉ dẫn của kẻ thần bí, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi ở nơi sơn giá tìm kiếm, cũng may đều không phải người thường. Nếu là người thường thật đúng là không chắc có thể tới chỗ đạo quan mà kẻ thần bí kia đã nói. Nói là đạo quan, kỳ thật chính là một tòa nhà cũ nát. Căn nhà này Lâm Thành không nhìn ra có bất luận bộ dáng đạo quan cái gì, không biết vì sao kẻ thần bí nói đây là đạo quan. Bất quá hắn nói là gì chính là vậy đi. Hắn cùng Diệp Uyển Nhi đã đi vào nơi này, cũng không gặp kẻ thần bí cho bọn hắn chỉ dẫn. Xem kìa. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi chỉ vào một tờ giấy trắng ở phía trên nóc nhà nói. Căn nhà này là nhà mái ngói 2 tầng ở những năm 70. Phía trên cắm một tờ giấy trắng. Tòa nhà đen nhánh như mực, có một tờ giấy trắng ở phía trên rất dễ nhìn thấy. Bất quá ở trong tầm mắt của Lâm Thành, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ tươi. Nếu không phải Diệp Uyển Nhi nhắc nhở, hắn thật đúng là khó có thể nhìn thấy giấy trắng trên ngôi nhà này. Hai lần trước kẻ thần bí đều đem nội dung viết ở trên tờ giấy trắng, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. hơn nữa gọi bọn họ tới nơi này còn không biết có nguy hiểm gì. Cũng mặc kệ có nguy hiểm gì, Lâm Thành đều cần thiết phải đi. Cô ở chỗ này chờ tôi. Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, sau đó thả người nhảy lên, cả người phi thăng dựng lên, chân đạp ngọn cây, bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt liền tới trên nóc nhà. Cầm lấy tờ giấy trắng, Lâm Thành lại tiếp tục phát lực trở lại bên người Diệp Uyển Nhi. Từ đầu đến cuối đều không có phát sinh bất luận chuyện gì, làm cho Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc. Lâm Thành thậm chí đã làm tốt chuẩn bị đại chiến. Lúc này đây, Lâm Thành nhìn thấy tờ giấy trắng thập phần khẩn trương. Hai lần trước ba mẹ đều bị cắt đứt mất một ngón tay, như vậy lúc này đây là cái gì? Mau mở ra nhìn xem. Thấy Lâm Thành cầm lấy giấy trắng vẫn luôn sững sờ không mở ra, Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không nhìn được thúc giục nói: "Ta có chút sợ hãi, nếu không cô hãy đến mở đi." Lâm Thành vô cùng thấp thỏm nói, rồi sau đó đem giấy trắng đưa cho Diệp Uyển Nhi. Hắn thật sự là không dám nhìn, và nhất kẻ thân bí lại để hắn nhìn thấy ngón tay cha mẹ, hắn sợ tâm thái của chính mình không ổn định, trực tiếp nổ mạnh: "Tự mình chặt đi một tay, hoặc là tiến vào đạo quan." Diệp Uyển Nhi cau mày, có chút khó hiểu, tiếp theo nhìn Lâm Thành nói: "Lần này hắn không có thương tổn cha mẹ ngươi, bất quá đây là kẻ thần bí có ý tứ gì?" "Tự mình chặt đi một tay hoặc là tiến vào đạo quan, kẻ ngốc đều biết hẳn là tiến vào đạo quan, rốt cuộc không cần mất đi một cánh tay. Nhưng căn cứ thủ đoạn của kẻ thần bí, khẳng định sẽ không có lòng tốt như vậy. Đạo quan tuyệt đối có nguy hiểm, bất quá căn nhà này nhỏ như vậy, chiếm diện tích chỉ hơn 100 mét vuông, có thể có nguy hiểm gì được?" Diệp Uyển Nhi có chút xem không hiểu ý tứ của kẻ thần bí, gia hỏa này thực giàu hoạt, căn bản đoán không ra tâm tư. Phòng trường bên trong có nguy hiểm, đương nhiên căn nhà này nhỏ, khẳng định là có đồ vật chí mạng, bằng không kẻ thần bí cũng sẽ không bảo ta lựa chọn. Ít nhất đồ vật bên trong ở hắn xem ra là thập phần nguy hiểm. Lâm Thành đề mặt nghiêm túc nói, hiện giờ ba mẹ ở trong tay người ta, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cũng may là kẻ thần bí không bảo hắn trực tiếp tự sát. Lâm Thành suy đoán gia hỏa này hẳn là không nghĩ tới, nếu nghĩ tới tuyệt đối sẽ làm cho hắn tự sát. Việc này so với lợi dụng tà vật đối phó hắn đơn giản hơn rất nhiều. Có đôi khi con người chính là như vậy, đồ vật rõ ràng rất đơn giản nhưng lại làm cho thực phức tạp. Kẻ thân bí quá âm ngoan giàu hoạt. Diệp Uyển Nhi cau mày nói, tiếp tục bị động như vậy không được, cần thiết phải tìm được cha mẹ người cùng với kẻ thân bí ở nơi nào mới được. Ta cũng biết, nhưng đi đâu mà tìm đây, từ đầu đến cuối gia hỏa này đều không ra. Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ, hắn làm sao mà không muốn tìm được người bắt cóc cha mẹ, nhưng căn bản tìm không thấy, ngay cả tờ giấy đều là người ta an bài từ trước. Chậm đã, cô đem giấy đưa cho ta xem một chút. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Thành sáng ngời, nội tâm nhịn không được kích động lên, lập tức từ trong tay của Diệp Uyển Nhi nhận lấy tờ giấy, nhìn chữ viết phía trên tờ giấy. Không sai, đây là bác sĩ viết. Loại chữ viết này Lâm Thành ấn tượng rất sâu. Dẫu cùng loại chữ viết này chính là bác sĩ có đôi khi đều không nhận ra, rất ít thấy, cũng chỉ có bác sĩ có thói quen viết loại chữ này. Vừa rồi hắn liền cảm thấy chữ viết có chút quen thuộc, chẳng qua không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ngẫm lại, người bắt cóc cha mẹ hắn đúng là có thể là một người bác sĩ. Nhìn ra cái gì chưa? Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghi hoặc hỏi. Người bắt cóc cha mẹ ta có thể là bác sĩ. Hiện tại chúng ta cứ tiến vào trước xem, có thời gian chúng ta liền đi tìm bác Văn, bảo ông ta hỗ trợ tìm xem chủ nhân chữ viết là ai. Nếu để ta bắt được hắn, nhất định phải làm cho hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Chúng ta đi vào trước, không thể rút dây động rừng. Sắc mặt của Diệp Uyển Nhi liên tục biến hóa, âm tình bất định, cuối cùng đầy mặt ngưng trọng đi theo Lâm Thành. Từ cách an bài của kẻ thần bí tới xem, bên trong đạo quan khẳng định so với thụ tinh càng thêm nguy hiểm, không khỏi khiến cho nàng thực ngưng trọng. Lâm Thành lập tức gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Uyển Nhi, một chân đá văng cửa sắt rỉ sét loang lổ. Loảng xoảng, cửa sắt tức khắc bay ra xa 3 mét, nên ở trên mặt đất phát ra thanh âm chói tai, ở nơi sơn giá yên tĩnh rất dễ gây chú ý. Đạo quan vẫn là giống như thời điểm tới, không có bất luận thanh âm gì, cũng không có bất cứ thứ gì, chỉ là một tòa nhà cũ nát bình thường. Còn đạo quan, căn bản không có chút nào bộ dáng đạo quan. Kỳ quái, không có khả năng quạnh quẽ như vậy mới đúng. Chỉ là tại sao ta lại không cảm giác được nơi này có bất luận nguy hiểm cùng với khí tức khác thường cái gì? Sẽ không phải là kẻ thần bí tạo ra kế không thành, cố ý hù dọa chúng ta chứ? Diệp Uyển Nhi có chút chần chờ nói. Giữa cuộc nàng là hồ ly tinh ngàn năm, nơi này có đồ vật tồn tại hay không, nàng thập phần rõ ràng, chỉ cần hơi chút có điểm động tĩnh đều trốn không thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Nhưng nơi này cố tình chính là một chút động tĩnh cũng đều không có. Không có khả năng, cẩn thận một chút, ta cảm thấy nơi này thật quỷ dị. Chúng ta đã dựa theo hắn nói mà đi vào, giờ đi ra ngoài lại nói. Không biết vì sao, Lâm Thành ẩn ẩn cảm giác có một cỗ dự cảm xấu. Cỗ dự cảm này làm cho trán hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Theo lý thuyết không có khả năng có nguy hiểm mới đúng, nhưng dự cảm cố tình xuất hiện nguy hiểm. Thứ dự cảm này, thà rằng tin là có, không thể tin là không có. Dù sao bọn họ cũng đã dựa theo kẻ thần bí nói mà đi vào, giờ phút này có thể đi ra ngoài. Mà kệ là có nguy hiểm gì, đi ra ngoài rồi lại nói sau. Chi chi chi. Liền ở thời điểm hai người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên một trận tiếng kêu quái dị truyền đến. Nghe thấy trận thanh âm này, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, Diệp Uyển Nhi cũng là đầy mặt ngưng trọng. Thế chúng. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi chăm miệng một lời nói. Chỗ vừa rồi tiến vào cũng không biết từ khi nào bị thi trùng lấp kín. Xung quanh rậm rạp thi trùng màu đen, ước chừng to bằng một con bọ hung, đầy miệng răng nhọn, làm cho người sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.